One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tiểu thủ đoạn. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 130, tiểu thủ đoạn. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 130, tiểu thủ đoạn. Canh thứ nhất cầu đậu, biểu diễn vẫn đang tiến hành, đám người người cũng thấy 10 phần lửa nóng, kiếm đâm yết hầu, phun lửa, dẫm đống lửa các loại nguy hiểm cao hiểm động tác, khiến mọi người nhìn mà than thở, nhào nhào đem trên tay Belly đệ trình tại hai tên nữ tử trên tay trong chậu. Vivi tự nhiên cũng lấy ra Belly, để vào đĩa, hai tên nữ tử tuổi tác ước là 20 tuổi, vẫn là phân tuổi trẻ. Mặc dù bộ dáng không phải rất xinh đẹp, nhưng còn tính thanh tú, chí ít đẹp mắt, biểu diễn chủ yếu nhất, liền là ba tên nam tử. Trong đó, liền bao quát cái kia tên là Willick ma thuật sư, đang biểu diễn lấy các loại khác nhau ma thuật. Mọi người không cách nào nhìn ra sơ hở, tự nhiên sẽ bị kinh sợ. Nhưng Willick ma thuật ở trong mắt Mew, liền lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Không thể không nói, trải qua ánh mắt của hắn nhìn thấy ma thuật, phảng phất như là tại ma thuật sư phía sau nhìn thấy động tác của hắn đồng dạng. Bất kỳ cái gì tiểu động tác, đều không thể nào ẩn trốn, nếu như ngay cả điểm ấy, 803, nhãn lực đều không có. Kia Mew trong chiến đấu đã sớm bị người giết, bất quá, ở bên cạnh Vivi ngược lại hết sức chăm chú nhìn xem. Hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì sơ hở, ngược lại 10 phần sợ hãi thán phục đối phương thần hồ kỳ kỹ ma thuật. Đối với cái này, Mew lắc đầu, chỉ có thể nói là người không biết mới có thể cảm thấy dạng này tán thưởng biểu lộ. Nếu như nhìn ra sơ hở, liền sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, mà tên này vì Willick ma thuật sư, đại đa số ma thuật đều là dựa vào đạo cụ đến thực hiện. Chân chính lợi dụng tay của mình tới biểu diễn, cũng không có bao nhiêu loại. Cái này biểu lộ kỹ thuật của hắn, trên thực tế cũng không có luyện đến một loại hỏa hầu. Tay tốc độ còn chưa đủ nhanh, vì không để cho mình lộ ra sơ hở. Hắn chỉ có thể dựa vào đạo cụ, mới có thể biểu hiện được hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên, cái này hoàn mỹ, là nhằm vào người bình thường. Tại Mew trong mắt, hoàn toàn cùng, hoàn mỹ, không hợp. Thật thần kỳ biểu diễn. Vivi phấn môi khẽ nhếch, hai tay không tự chủ ôm Mew cánh tay. Thấp giọng nói, đó là người không thấy rõ ràng phương pháp của hắn. Bất quá được rồi, người vui vẻ là được rồi. Mew nhẹ nhõm cười một tiếng. Nói, chợt, Vivi liếc một cái Mew, nhưng không có phản bác. Lúc này, trang diện ma thuật đã tiến vào gay cấn. Willick cầm trong tay một cái bình thủy tinh, hai mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước Mew, giải thích nói, mọi người mời nhìn kỹ, đây là một cái bình thủy tinh, ta có thể cho mọi người kiểm tra một chút, đây tuyệt đối là một cái bình thường cái bình. Chợt, Willick đem cái bình đưa cho chung quanh người xem kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, cười tủm tỉm nhìn qua Mew, nói, vị tiên sinh này, có thể hay không mời ngươi bên trên đến giúp đỡ một chút. Tiếp xuống ma thuật, cần phải có người hỗ trợ mới có thể thực hiện vẻ đẹp của nó diệu chỗ. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mew vị trí. Vivi có chút khẩn trương cầm Mew cánh tay, đôi mắt đẹp dâng lên mấy phần lo lắng. Đặc biệt là nhìn thấy Willick ánh mắt ấy, Vivi liếc mắt liền nhìn ra, đối phương cái này rõ ràng là không có hảo ý. Đừng đi, Vivi bắt lấy Mew cánh tay, thấp giọng nói, yên tâm đi, chẳng lẽ, ngươi còn không tin ta à? Ta thế nhưng là ngay cả Crocodile, đều một quyền miểu sát người, làm sao lại bị những này điêu trùng tiểu kỹ cho chẳng lẽ? Mew vuốt ve Vivi trời sợi tóc màu xanh lam, cười nói, nghe vậy, Vivi lúc này mới buông hai tay ra, gương mặt xinh đẹp lộ ra lòng tin, cầm nắm tay nhỏ, nói, cố lên, đương nhiên, Miu cười, hướng một trạm trước, đi vào hiện trường bên trong, mà hai người trò chuyện một màn, rơi vào Willick trong mắt, càng làm cho tâm tình của hắn 10 phần khó chịu, sắc mặt âm trầm, thấy thế nào Miu bộ dáng, cứ như vậy ghen ghét. Chờ một lúc để ngươi tại cô gái thích ngươi trước mặt xấu mặt. Ta nhìn ngươi sẽ làm sao? Ngẫm lại cái kia tràng diện, cũng làm người ta trong lòng một trận sảng khoái a. Willick trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cầm bình thủy tinh, nhìn qua Miu đi tới, mang theo mỉm cười, ôn hòa nói, tiên sinh, đa tạ ngài hỗ trợ. Không cần khách khí, như vậy, ta cần muốn làm chuyện gì? Miu sắc mặt bình tĩnh, cười hỏi, tiên sinh ngài yên tâm, ngài việc cần phải làm vô cùng đơn giản, kia, liền là đem cái bình này cho đánh nát. Willick vẻ mặt tươi cười, chậm rãi giải thích nói, cái bình này, đã bị tất cả mọi người kiểm tra qua, như vậy, ta hiện đang thi triển một cái chú ngữ về sau, cái bình này liền sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Bất kỳ cái gì công kích đều không thể đưa nó đánh tan, đánh nát cái bình. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo, chỉ đơn giản như vậy sao? Liền là đơn giản như vậy. Willick gật đầu cười nói, trên tay hắn cầm cái bình, liền đặt ở cái dương phía trên. Vivi đóng lại hai mắt, niệm lên chú ngữ nghe phảng phất như là một đoạn không lưu loát, không biết tên địa khu lời nói. Để cho người ta nghe không hiểu, nhưng rất nhanh, trước sau bất quá nửa phút, chú ngữ liền niệm xong. Mà lúc này, Willick thì đứng lên, đối đám người la lớn. Tiếp xuống, liền là chứng kiến vị tiên sinh này lực lượng thời điểm. Trải qua ta thi triển chú ngữ cái bình, tuyệt đối không nhưng có thể khiến người ta bị đánh nát. Mà lại, vị tiên sinh này lấy dạng này thể trạng, liền càng thêm hào không khả năng. Nghe được câu này, bên ngoài sân Vivi trong lòng liền khó chịu. Nhìn qua Willick khuôn mặt, tràn đầy chán ghét, để cho người ta đi lên hỗ trợ. Lại còn xem nhẹ đối phương, nói chuyện dèm pha đối phương. Đơn giản thật là buồn nôn. Bất quá, Miu thế nhưng là trung tướng đâu. Vivi đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn qua Miu bóng lưng, trong lòng nghĩ như vậy, nàng còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì, không nghĩ tới, chỉ là chuyên đơn giản như vậy, kết quả kia tự nhiên không hề nghi ngờ, ngay cả Thất Vũ Hải Crocodile đều bị một quyền miểu sát. Cái này cái gọi là cái bình, bất quá là trò trẻ con thôi, mọi người cho vị tiên sinh này cổ vũ. Hy vọng hắn có thể phá mất ta chú ngữ. Phải biết, ta chú ngữ thi triển về sau, cái bình này đã có thể chống đỡ đạn công kích. Willick trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đã lâm thời đổi đi cái bình, ngay tại trước mắt bao người. Thâu thiên hoán nhật, hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Hiện tại cái bình khai thác M91 nguyên liệu áp xúc mà thành. Đừng nói đạn, coi như mang đạn pháo tới, cũng không có thể đưa nó hủy đi. Chợt, hắn nhìn qua trong đám người riêng một ngọn cờ Vivi. Hai mắt lóe lên mấy phần ngưỡng mộ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Miu trên thân, tràn ngập lòng tin hai. Sáu vỗ Miu bả vai, nói, tiên sinh, ngươi nếu là có thể đem cái bình đánh nát, ta có thể tặng cùng ngươi 500 vạn belly. Hoa, wow, 500 vạn belly, nhiều như vậy belly, cũng chỉ đánh nát một cái bình nhỏ. Chuyện tốt như vậy, tại sao không có đến phiên trên đầu của ta a? Tiểu hỏa tử, cố lên a, cố lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người quần chúng ồn ào. Nhìn qua Miu, tràn đầy hâm mộ, bầu không khí một mảnh náo nhiệt ồn ào. Mà biểu diễn đoàn còn lại hai người cũng đem ánh mắt nhìn qua Miu. Lúc này, Willick lần nữa mở miệng nói, vì gia tăng chuyện tính khiêu chiến, ta quyết định cùng vị tiên sinh này đánh một cái cược, lấy 500 vạn belly làm tiền đặt cược. Nếu như hắn có thể đánh nát cái bình này, chúng ta biểu diễn đoàn liền sẽ tặng cùng hắn 500 vạn belly. Trái lại, nếu như hắn không thể, liền cho chúng ta 500 vạn belly. Mọi người cho rằng như thế nào? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.